quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 235, hai anh luôn là người Minh gia. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, hình hình đánh giá Minh Văn Hiên, nghĩ muốn từ trong mắt ông đọc ra một chút tin tức tới, Minh Văn Hiên nói những lời này ánh mắt là thẳng tắp nhìn mình, thật không giống như là nói dối. Cô đè nén xuống nội tâm quay cuồng nói, cháu thân là kiểm sát trưởng, mỗi vụ án đều đã làm việc chung. Vì sao chú vẫn cho rằng cháu làm ra mỗi một cái quyết định đều đã bởi vì có lý do cá nhân? Tại luật chính tư, cháu làm mỗi một cái quyết định nhất định không phải quyết định cá nhân, mà là quyết định luật chính tư tán thành, sẽ không thay đổi. Minh Văn Hiên nghe đầu óc có chút phân loạn, ông vội nói, hình hình, cháu cũng biết Nhạc Vi cô mang thai rồi. Mậu Hinh nhìn một ly cà phê, rất muốn đổ xuống một ly trên đầu Minh Văn Hiên, nhưng cô vẫn lại là nhịn xuống, cô nói, một người mang thai cũng không thể để cho cô miễn khởi tố hình sự, chú còn có chuyện khác sao? Nếu không có cháu còn muốn trở về công tác đi trước một bước. Minh Văn Hiên vội vàng lại nói thêm, hình hình A Nhất có chút hiểu lầm đối với chú, thậm chí đuổi chú ra Hoàn Vũ. Chú rời khỏi cũng không nhất định có lợi đối với anh, nếu không cháu nói vài câu lời hay với anh. Mậu Hinh nghe lời này thật sự tưởng tượng, cô nói, chuyện tình Hoàn Vũ cháu chưa bao giờ nhúng tay hỏi đến, chú tìm lầm người. Mậu Hinh, Minh Văn Hiên xem mình đã ăn nói khép nép, Mậu Hinh vẫn lại là thái độ này, trong lúc này giận theo tâm tới, tốt xấu năm đó là chú thu dưỡng mẹ con các cháu, mặc kệ như thế nào chú đều có ân dưỡng dục đối với cháu liền là cái thái độ này đối với trưởng bối. Rốt cục, nói tới đây, Hinh Hinh cười lạnh, không sai, là chú nuôi nấng cháu lớn lên, cháu thời thời khắc khắc cũng không dám quên. Nhưng là 6 năm trước khi cháu bán rác mạc cho các chú, khi cháu thiếu chút nữa chết ở trên bàn phẫu thuật cháu cũng đã trả mạng cho Minh gia rồi. Càng đừng nói, chú và phu nhân đối với mẹ cháu như thế nào trong lòng chú hiểu rõ, hiện tại nói những thứ này không biết là dối trá sao. Minh Văn Hiên nghe Mậu Hinh mà nói mặt trắng bệch mà lại không phản bác được. Chú Minh, đến hiện tại cháu thật sự rất không hiểu chú. Mậu Hinh nói, tại trong mắt chú cái gì mới là quan trọng? Gia đình của chú không quan trọng đối với chú sao? Con cái không quan trọng sao? Hiện tại chú tới nói với cháu những thứ này, chú nghĩ tới Nhất Hạ, nghĩ tới Minh Nhất sao? Hình hình, có một số việc cháu căn bản không hiểu. Minh Văn Hiên nói, ha ha ha, có lẽ là chú có lối suy nghĩ khác hẳn với người bình thường. Hình hình nói xong cầm lấy túi sách rời đi. Đến trên xe tâm tình Hinh Hinh thật sự là không xong, cô từng nghĩ tới Tống Mạn Vân nói Minh Ý không là đứa nhỏ bọn họ, giờ khắc này cô thật sự cực kỳ hy vọng Minh Ý không có quan hệ huyết thống cùng bọn họ. Có một đôi cha mẹ này, thật sự quá bi ai rồi. Lúc này Ninh Vĩ Trạch gọi điện thoại tới, em để cho anh cha Quốc Kim Tống ra và nghiệp vụ vài năm nay Minh Nhất Kỳ làm đã có kết quả, em muốn xem sao. Hiện tại em đi luật chính tư, anh đến nhà sách bên cạnh luật chính tư chờ em đi. Hinh Hinh nói, Ninh Vĩ Trạch lập tức đồng ý, chờ cô trở lại luật chính tư khi đó, Ninh Vĩ Trạch đã ở chờ cô rồi. Mấy năm trước Tống Thị chịu ảnh hưởng tài chính, sinh ý xuống dốc không phanh, vài năm nay nếu không dựa vào làm nghiệp vụ trên. Dưới Hoàn Vũ chỉ sợ đều đã phá sản rồi. Giống công ty vật liệu xây dựng Thâm Cảng chính là chuyên môn vì kiến trúc Hoàn Vũ hợp tác mà thành lập, toàn bộ công ty con Quốc Kim này Tống Thị là đại cổ đông khống chế công ty. Ninh Vĩ Trạch vừa đưa tư liệu cho cô vừa nói, cách chương.